Hàn Thạc đảo qua những thứ này một vòng, đến khi nhìn thấy nội dung ghi trên mấy tờ giấy kia thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, văn kiện bí mật Quang Minh điển tịch và kim tệ rải rác trong không gian giới chỉ của Lão. Tự nhiên là Hàn Thạc không thèm quan tâm, mấy món vũ khí kỵ sĩ trong tay lão chất lượng rõ ràng kém nhiều, chỉ có hai ma pháp quyển trục coi như thú vị, một cái thuộc về không gian hệ có tác dụng bỏ trốn, cái kia thuộc thổ hệ cùng loại như đại địa khải giáp, tất cả đều để bảo vệ tính mạng. Đáng tiếc là thánh kỵ sĩ Lao trong khi giao chiến với Hàn Thạc đã trúng một loạt công kích của hắn, căn bản không còn lực hoàn thủ. Hàn Thạc vây bắt áp sát, cho lão ăn một trận đòn đau đớn, căn bản không cho Lao cơ hội sử dụng ma pháp quyển trục, trực tiếp đánh cho lão xương cốt toàn thân vỡ nát mới buông tay. Hai ma pháp quyển trục tự nhiên là tiện nghi cho Hàn Thạc rồi, mặc dù chân quý nhưng hắn cũng không quá ngạc nhiên. Cái thực sự khiến cho sắc mặt hắn đại biến lại là nội dung trên mấy tờ giấy mỏng màu vàng còn lại. Quang Minh giáo hội được xưng là giáo hội từ bi nhất đại lục. Hóa ra ngấm ngầm có một số thủ đoạn không muốn cho người khác biết. Từ tờ giấy màu vàng này, Hàn Thạc mới biết được tại sao thánh kỵ sĩ Lao có thể trong khoảng thời gian 3 năm ngắn ngủi mà thực lực tăng vọt. Té ra nguyên nhân bởi vì lợi dụng nghi thức chúc phúc của Quang Minh giáo hội. Là tổ chức tông giáo có lực ảnh hưởng nhất trên đại lục, Quang Minh giáo hội coi trọng nhất là hai dạng, một là càng ngày càng có nhiều người thành kính tín ngưỡng Quang Minh thần, hai là tín đồ có linh hồn trong sạch hiến tế vô tư cho Quang Minh thần. Từ phần văn kiện này mà Hàn Thạc biết kẻ hiến tế linh hồn trong sạch cho Quang Minh thần thì kẻ đó có thể thu được càng nhiều thần lực. Chỉ có điều người có linh hồn trong sạch đều không phải là giáo đồ của Quang Minh giáo hội. Mặc dù là giáo đồ của Quang Minh giáo hội dưới tình huống dâng hiến linh hồn liền có ý nghĩa tử vong cũng sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, không nhất định sẽ nguyện ý buông bỏ hết thảy giao ra linh hồn. Vào lúc này, Quang Minh giáo hội sẽ dùng một số thủ đoạn cưỡng bách. Loài người có linh hồn vô cùng trong sạch chiếm tỷ lệ cực nhỏ. 3 năm qua thương thế của thánh kỵ sĩ Lao có thể khôi phục toàn bộ, đồng thời thực lực còn tăng vọt. Đó là do đã giao ra 87 người có linh hồn trong sạch. 87 người có linh hồn trong sạch này đều do Quang Minh giáo hội lợi dụng các loại phương pháp, thủ đoạn bí mật không vẻ vang gì từ các quốc gia bắt đi. Tờ giấy màu vàng này là đơn thỉnh cầu của Lao với Quang Minh giáo hội cử hành nghi thức hiến tế. Trên đó còn có ký tên của một nhóm quan chức Quang Minh giáo hội tự tay đề, trong đó có cả giáo hoàng đương nhiệm. Chả trách Lao có thể có được thực lực cường đại nhanh như vậy. Như vậy xem ra Quang Minh giáo hội cũng chẳng tốt hơn Thiên Tai giáo hội ở điểm nào. Dưới đủ loại tuyên dương tốt đẹp, Quang Minh chính đại ấy lại ngấm ngầm làm những việc xấu xa sợ là không ít hơn so với Thiên Tai giáo hội. Hàn Thạc nhìn văn kiện trong tay, lẩm bẩm: thực lực tiến nhanh nên Lao nhất định cho rằng không ai có thể giết chết được lão, do đó văn kiện mới để trong không gian giới chỉ. Nào ai biết lại lạc vào tay Hàn Thạc. Hàn Thạc hiểu được một phần văn kiện có quá nửa quan chức cao cấp của Quang Minh giáo hội ký tên vào này nếu đem phơi bày ra ánh sáng sẽ có ý nghĩa gì. Kinh ngạc trước cái loại phương pháp kỳ lạ của giáo đồ Quang Minh giáo hội giành lấy lực lượng thần thánh thì đồng thời, Hàn Thạc cũng có một loại cảm giác cực kỳ sảng khoái khi nắm được đằng chui. Ta nghĩ người của Thiên Tai giáo hội nhất định sẽ vô cùng hứng thú với văn kiện này. Thông qua cách làm của Quang Minh giáo hội nói cho mọi người cùng biết. Hàn Thạc cười lạnh lẩm bẩm: chủ nhân, đám người Quang Minh giáo hội còn lại đã chết hết rồi. Vẻ mặt Elizabeth hưng phấn, năm luồng khí xoáy trong cơ thể chuyển động với tốc độ cao, từng luồng lực lượng phong phú tiến vào thân thể hom hem khô đét của bà ta. Hàn Thạc cẩn thận đưa tay thu mấy tờ giấy mỏng màu vàng kia lại, lúc này mới chú ý tới chung quanh, y như Elizabeth đã nói. Không còn một quan hệ đại ma đạo sư nào còn sống trong nhóm Quang Minh giáo đồ này. Dưới sự tấn công của vô số bất tử sinh vật đã chết hết. Hàn Thạc hơi nheo mắt lại. Thần thức chuyển một vòng trên người Elizabeth. Đại khái phán đoán bà ta đang hấp thu lực lượng thần thánh. Điều này có thể làm cho thực lực bà ta đề cao khoảng 2 lần. Chỉ có điều Elizabeth mặc dù đã hấp thu lực lượng thần thánh của thánh kỵ sĩ Lao, sau khi trải qua chuyển hóa cũng còn xa mới có thể đạt tới thực lực như của đối phương. Một mặt là bởi vì sự cường đại của Lao cũng không hoàn toàn nhờ vào lực lượng thần thánh. Đấu khí của lão vẫn chiếm vị trí chủ yếu nhất. Elizabeth cho dù hấp thu toàn bộ, tự nhiên cũng khó có thể đạt tới như lão. Mặt khác là sau khi thông qua chuyển hóa, Elizabeth chính thức sử dụng được cũng chỉ vẻn vẹn một bộ phận mà thôi. Dẫu sao Elizabeth cũng không phải là tín đồ của Quang Minh Thần, căn bản bà ta không thể sử dụng lực lượng thần thánh. Điều này giống như sát khí khổng lồ sau khi Hàn Thạc đã hấp thu vẫn phải lọc đi cặn bã, chính thức có thể để mình sử dụng được vĩnh viễn là một bộ phận nhỏ thuần khiết nhất. Elizabeth sau khi hấp thu toàn bộ lực lượng thần thánh, thực lực đại khái chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới cấp độ kiếm thánh. Đối với Hàn Thạc bây giờ mà nói, không cần thông qua khống chế ma huyết trong cơ thể bà ta thì bà ta cũng chả gây được uy hiếp gì. Cho nên hắn quan sát kỹ Elizabeth một lúc rồi gật đầu nói. Rất tốt, ngươi làm không tệ. Ồ, đúng rồi, trong cơ thể ngươi có lực lượng thần thánh, có cần phải tìm một địa phương an tĩnh để tiêu hóa không? Đa tạ chủ nhân quan tâm, thân thể ta sẽ dần dần chuyển hóa lực lượng này, không cần ta phải cố sức tiêu hóa. Elizabeth lập tức trả lời. Hàn Thạc gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa, ánh mắt chuyển sang một phương hướng khác. Trong chốc lát, Cecilia dẫn đầu một nhóm thành viên ám mạc do K.A. dẫn đường đã rất nhanh đi tới. Lúc này, đại quân bất tử do Hàn Thạc triệu hoán đã biến mất hoàn toàn. Chung quanh hắn và Elizabeth chỉ còn lại mấy chục cổ thi thể quang minh giáo đồ. Tử trạng của đám quang minh giáo đồ này cực thảm. Đầu thánh kỵ sĩ lao nát bét sau cái giẫm của Hàn Thạc. Xương cốt và nhục thân cũng biến thành bánh thịt vụn. Đám giáo đồ bị bất tử sinh vật gặm nhấm càng chết không toàn thây, vô cùng thê thảm. Mùi máu tươi nồng nặc vẫn quanh quẩn đâu đây. Đoàn người Sicilia sau khi tới chỉ có liếc nhìn thảm trạng này cũng cảm thấy khó mà chịu nổi. Được cái các thành viên này cũng xem như nhân vật tâm trí kiên định, cũng không làm ra chuyện mất mặt gì trước mặt Hàn Thạc. Brian, chuyện này là thế nào? Cecilia cau mày, cẩn thận né qua những vết máu trên mặt đất, đi tới chỗ Hàn Thạc dò hỏi. Bọn chúng chính là mục đích ta tới đây lần này. À, Lao đã chết, xem ra chuyện của ta đã giải quyết xong. Hàn Thạc mỉm cười nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, thầm nghĩ, có khi nên đi tìm oan lớp, đem những thú thú vị này giao cho lão. Là tổ chức tà ác thế lực bao trùm cả đại lục, thiên tai giáo hội làm loại chuyện này ổn thỏa hơn hết. Huống chi bọn họ là tử địch với Quang Minh, mỗi một cơ hội có thể đả kích đối thủ bọn họ đều sẽ không buông tha. Văn kiện trong tay Hàn Thạc có Quang Minh giáo hội kể cả lãnh tụ tối cao giáo hoàng tự tay ký tên. Một khi do thiên tai giáo hội phơi bày ra ánh sáng, đối với hình tượng Quang Minh giáo hội có thể gây nên bao nhiêu tác dụng tiêu cực. Cái này đã khiến cho hắn không thể chờ đợi được nữa. Thánh kỵ sĩ Lao đã chết. Cecilia há hốc miệng, ngây ngốc nhìn Hàn Thạc, xem chừng hiển nhiên có phần không tin nổi. Ừ, chết dưới cước của ta, cổ thi thể không đầu kia chính là lão. Hàn Thạc chỉ vào Lao phía dưới chân tử trạng khá khó coi, máu tươi vẫn còn ấm. Ung dung nói với Cecilia. Cecilia thử người ra, ngây ngốc đứng đó nhìn, không nói nên lời. Brian đại nhân, này, lão bà này là sao? Ca ai bị Elizabeth suýt nữa giết chết, chỉ vào bà ta vẻ mặt cung kính đứng phía sau Hàn Thạc, dò hỏi. À, bà ta trước đó đã bị ta giáo huấn, từ nay về sau chính là người hầu của ta. Hàn Thạc thuận miệng trả lời. Dừng một chút, mới nói với Cecilia, nếu không có việc gì, chúng ta tách ra ở đây thôi. Đối với sự quái dị ở sâu trong hẻm núi Tazaga, Hàn Thạc không chút hứng thú. Cái này, Cecilia thấy Hàn Thạc muốn rời đi, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, ngập ngừng muốn giữ hắn lại nhưng không tìm được lý do. Ầm ầm oành, một loạt tiếng núi sụp đổ đột nhiên từ sâu trong hẻm núi Tazaga vọng lại. Phương viên 10 dặm như bị động đất gây chấn động. Hàn Thạc vốn định rời đi,